Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, bật hách Tiêu Diễm. Thanh liên tam sinh đồng. A, Tiêu Diễm kêu thảm một tiếng, toàn thân cao thấp dấy lên lửa cháy hừng hực, hắn muốn bị đốt sống chết tươi sao? Nhìn xem Tiêu Diễm lúc này thảm trạng, Thôi Uyển trong lòng không tên đau xót. Chậm rãi hai mắt nhắm lại, nhưng là cũng nhìn không được nữa. Kết thúc, Diệp Hiên thần sắc lạnh nhạt, trên mặt không hề bận tâm. Phảng phất Tiêu Diễm chết sống đối với hắn hoàn toàn không tạo được nửa điểm gợn sóng tựa như. Oanh, bỗng nhiên ở giữa, Tiêu Diễm trong cơ thể bộc phát ra một cỗ khổng lồ khí tức. Cỗ khí tức này tựa như căn bản không thuộc về thời đại này. Cổ xưa lại mênh mông. A, cảm nhận được cỗ này khí tức vô hình, Diệp Hiên trên mặt cuối cùng hơi biến sắc, lộ ra một tia kinh sợ, bộc phát ra khí tức điên cuồng tại Tiêu Diễm quanh thân lượn vòng lấy. Trên người hắn thiêu đốt lên hỏa diễm, tại gặp được cỗ khí tức này về sau, giống như là băng tuyết gặp được mặt trời chói chang giống như. Nhào nhào trong nháy mắt liền biến mất ở vô hình. Lập tức, cỗ khí tức kia lại bắt đầu thoải mái lên Tiêu Diễm toàn thân. Lúc trước bị ngọn lửa đốt thành than địa phương, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, thật nhanh khôi phục, đáng chết, thiên mệnh con trai liền có thể tùy ý bật hách sao? Diệp Hiên cảm thấy không cam lòng, chập chỉ thành kiếm. Một đạo trong nháy mắt bắn ra, hóa thành một thanh bị ngọn lửa màu xanh bao vây trường kiếm. Như thiểm điện hướng phía Tiêu Diễm bắn tới. Nhưng mà, Diệp Hiên kiếm hình vừa mới tiếp xúc đến cỗ khí tức kia về sau, thì đã bị bắn ngược ra ngoài, bỗng nhiên điều kích cỡ, phản hướng phía Diệp Hiên công tới. Oanh, Diệp Hiên nhất thời bị đẩy lui mấy bước. Một tia máu tươi theo khóe miệng của hắn bên cạnh chậm rãi chảy ra. Lúc này Tiêu Diễm toàn thân thương thế đã hoàn toàn khôi phục. Cả người càng là tản ra một cỗ vô hình hào quang. Thế mà đến chân linh cảnh, cái này bật hách cũng mở thật là quá đáng đi. Dù là Diệp Hiên biết rõ Tiêu Diễm có được chủ giác quang hoàn, nhưng vẫn như cũ bị Tiêu Diễm loại này không có chút lý do nào đột phá cấp kinh động. Mối thù hôm nay, ngày khác tất báo. Diệp Hiên, ngươi chờ đó cho ta. Tiêu Diễm lạnh lùng nhìn Diệp Hiên một chút, thân hình chớp động, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Diệp Hiên phản ứng mặc dù không chậm, vừa định truy kích lúc, cũng đã triệt để không cảm ứng được Tiêu Diễm hơi thở. Đinh! Thiên mệnh con trai Tiêu Diễm kích hoạt huyết mạch thiên phú. Chủ tuyến nhiệm vụ độ khó khăn gia tăng. Mời chủ ký sinh mau sớm hoàn thành nhiệm vụ. Chạy Tiêu Diễm, Diệp Hiên trong lòng vốn là phiền muộn. Lúc này nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở về sau, cảm thấy càng là khó chịu. Bất quá hắn trong lòng cũng tương tự nổi lên mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Trước mắt hắn tuy nhiên còn cao với Tiêu Diễm một cái đại cảnh giới, nhưng lấy Tiêu Diễm như thế rất không nói lý lên đường đột phá. Chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ siêu việt hắn. Không được, nhất định phải nhanh tăng lên tu vi. Chỉ cần tu vi của ta vĩnh viễn áp chế Tiêu Diễm một đầu, dù là hắn có được chủ giác quang hoàn lại như thế nào. Diệp Hiên thu thập tâm tình một chút về sau, lập tức liền làm ra dự định, dù sao Tiêu Diễm trốn đều đã chạy trốn, tiếp tục xoắn suýt với việc này, cũng không phải Diệp Hiên phong cách. Thánh, thánh tử, Thôi Liệt đi lên phía trước, nơm nớp lo sợ nói ra, hắn vốn là suy đoán Diệp Hiên có thể là thánh địa đệ tử. Nhưng mà không nghĩ tới Diệp Hiên không chỉ là thánh địa phổ thông đệ tử, mà là cấp cao tại thượng phong hào thánh tử. Sớm tại Diệp Hiên trở thành phong hào thánh tử vào cái ngày đó lên, hắn Diệp Hiên tên cũng đã truyền khắp toàn bộ Thương Lan đại lục. Bởi vậy Thôi Liệt đang nghe Tiêu Diễm trong miệng thốt ra Diệp Hiên hai chữ về sau, nhất thời thì biết thiếu niên trước mắt này chính là Đáng Sợ Phong Hào Thánh Tử. Thanh Liên Thánh Tử, tướng phủ những người khác nhao nhao bái phục trên mặt đất. Quỳ rạp xuống đất Thôi Uyển, vụng trộm dùng ánh mắt quan sát một chút Diệp Hiên, chỉ thấy hắn ngạo nghễ đứng, trường bào màu trắng không gió mà bay, một cỗ khác hẳn với thường nhân khiếp người phong thái, triển lộ không thể nghi ngờ. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ